Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Thứ giết chết bọn họ, từ không có đối chứng. Mà lúc này, không trung liên tiếp truyền đến tiếng xé gió. Sau đó mấy thanh niên nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Chu Thuần nhìn thấy bọn họ ống tay áo thượng cái kia mực tự. Khóe miệng cong lên cái độ cung. Tới thật đúng là thật khéo. Lần đầu tiên cảm giác, nguyên lai mặc ra người cũng là khả ái. Nàng rũ mắt xuống liêm, che lại đáy mắt hiện lên lưu quang. Trần mây xanh, thực lực so ra kém ngươi. Kia lão nương trước hết đùa chơi chết ngươi. Nàng ngẩng đầu, chế nhạo nhìn trước mắt người. Phảng phất là ở vô ý thức thấp nam. Vương Càn sư phó, Thiên Nguyên môn người phải không? Lần này tới là vì băng Vương Càn đối phó Tinh Vẫn môn người sao? Chúng ta đây thế nhưng trên một cái thuyền, ngàn vạn chớ tổn thương hòa khí, Vương Càn vừa nghe. Sắc mặt có chút tái nhợt, hắn còn chưa có đem sát hại Mạc Thừa Ngọc sự tình. Nói cho Trần Mây Xanh, bởi vì nói cho đối phương biết, đối phương là chắc chắn sẽ không tới. Nhìn Chu Thuần bộ dáng, nhất định là muốn trò cũ nặng thi. Ghê tởm hơn chính là, tại đây thời khắc mấu chốt, Tinh Vẫn môn người cư nhiên tới. Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn bọn họ, tiếp tục nói, ta nói đâu, vì sao Vương Càn to gan như vậy, dám giết Mạc Thừa Ngọc, thì ra là sau lưng của hắn có người sai khiến a. Nghe thấy lời của nàng. Nguyên bản mong muốn xuống vài người lập tức ở giữa không trung dừng lại thân hình, Kiền Nhi. Đây là có chuyện gì? Trần Mây Xanh sắc mặt trầm xuống, sau đó cấp Vương Càn truyền âm ni, sư phó, Vương Càn thanh âm có chút nói lắp, thế nhưng đến lúc này, cũng chỉ có Trần Mây Xanh có thể bang trợ hắn, chỉ phải đem sự tình nói thẳng ra. Đương nhiên, như cũ là che giấu Chu Thuần có không gian giới chỉ, bởi vì hắn đáy lòng còn có như vậy một tia niệm tưởng. Mưu toan thừa dịp mọi người không chú ý, độc chiếm nhẫn. Hơn nữa, Chu Thuần có thể đơn giản biến mất thần thức của hắn. Khẳng định có không ít bảo bối ở. Trần Mây Xanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu không phải Vương Càn nói Chu Thuần có cao nhất yêu thú, vẫn là chỉ không mở ra linh chỉ ấu thú, hắn lại sao có thể vì một cũng không thập phần xuất chúng đệ tử. Vội vã tới rồi, thế nhưng đến nơi này, hắn không thấy được hắn theo như lời Tiểu Bạch Xà không nói. Còn dính bị lây bậc này thị phi, hắn vô ý thức nhìn về phía giữa không trung người, sắc mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Nguyên lai đầu lĩnh lại là Tinh Vẫn môn đệ tử, ở tiên kỳ có chút danh tiếng Mạc Doãn Phong, lúc này, hắn kiên quyết là không thể thừa nhận bậc này sự tình. Mà chỉ có phương pháp giải quyết chính là, giết chết trước mắt vài người, đến cái tử không có đối chứng. Hắn nhìn Chu Thuần ba người, đáy mắt có sát ý, ước, muốn giết người diệt khẩu a. Lúc trước Vương Càn khóc hô cầu ta cùng hắn hợp tác. Nói cái gì Tinh Vẫn môn ỷ thế hiếp người, ép tới Thiên Nguyên môn không ngóc đầu lên được. Nói cái gì muốn giết Quang Tinh Vẫn trên cửa hạ, thế nào, bây giờ nhìn đến Tinh Vẫn môn người, liền muốn giết người diệt khẩu sao? Chu Thuần, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bịa đặt Vương Càn cuối cùng là nhịn không được hét lớn lên tiếng. Nếu không ngăn cản nàng, nhâm nàng như thế hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, hắn đã có thể triệt để xong. Hừ, Trần Mây Xanh hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể chợt lóe, liền tới Chu Thuần trước mặt, hắn nâng tay lên, liền muốn hướng ông trời của nàng linh đáp chụp đi. Chu Thuần muốn né tránh, thế nhưng nàng cả người đều bị khí thế của hắn áp vô pháp nhúc nhích. Mà bên người nàng hai người căn bản là còn chưa có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời gian, Trần Mây Xanh bàn tay đã đến Chu Thuần trên trán. Đây là thực lực chênh lệch, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, trên mặt không có chút nào kinh sợ. Hết chương.